cổ nhân có câu: vết dao dễ lành, lời ác khó quên. Những lời ác khẩu gây ra tổn thương về tâm lý còn vượt xa so với vết thương trên thân thể. 8. Kỵ nói lời kiêu căng. Kiêu căng nghĩa là tự cao, tự đại, tự cho là mình đúng. Lão Tử có câu: tự phạt giả vô công, tự căng giả bất trường. Những người hênh hoang, khoác lác thường bị tiêu giảm công lao. Kẻ ngang ngược, tự đại sẽ chẳng thể tiến xa. Người nói lời kiêu căng không phải vì kiêu ngạo thì là vì vô tri. Dẫu là ai thì cũng bất lợi cho sự trưởng thành của bản thân, chỉ khiến người khác chán ghét họ. Cho nên, Thân Hàm Quang cuối thời Minh, đầu thời Thanh từng nói: khiêm nhường thì người càng phục, ngạo mạn người tất ngờ vực. Đừng nói lời cao ngạo, tự mãn hay tự cho rằng mình đúng đắn. Cao ngạo tự đại là biểu hiện một người không đủ tu dưỡng. 9. Kỵ nói lời gièm pha. Nói gièm pha là nói xấu sau lưng người khác, bới móc gây ly gián hoặc phỉ báng, hạ thấp và nhục mạ người khác một cách có ác ý. Những người nói càn đều là kẻ tiểu nhân. Vương Sung, một triết gia thời Đông Hán, từng nói rằng: lời gièm pha tổn thiện, nhặng xanh vấy bẩn sự trong trắng. Sàm ngôn thương thiện, thanh răng ô bạch. Đừng nói xấu sau lưng người khác, nói xấu sau lưng người khác sẽ khiến thiên hạ chẳng thể thái bình. 10. Kỵ nói lời nóng giận. Khi tức giận, hãy ngậm chặt miệng lại và đừng nói gì. Bởi lẽ lúc này, lời nói ra vừa làm tổn thương người khác, lại làm tổn thương chính mình. Lời đã nói như bát nước hắt đi, chẳng thể lấy lại được. Không được nói năng tùy tiện. Khi tức giận, lời nói ra không được xử lý qua não bộ, nên cần suy xét cẩn thận. Khi tức giận, hãy thỏa sức viết, vạch vạch lên một trang giấy trắng. Khi viết tất cả suy nghĩ và quyết định của mình lên một trang giấy, bạn nghĩ gì, hãy viết nấy. Đợi tới hôm sau, bạn mới mang tờ giấy đó ra đọc lại một chút. Nếu cảm thấy đó chỉ là những lời nóng giận, thì hãy gấp trang giấy đó thành một chiếc máy bay và phóng nó ra khỏi tâm trí bạn. Người xưa có câu: kỳ sở bất dục vật, thi ư nhân. Những gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Vậy nên những lời mình không muốn nghe cũng đừng để nó lọt đến tai người khác. Bởi lẽ những lời ác ý như con dao hai lưỡi, một lưỡi làm tổn thương người khác và một lưỡi làm chính bạn tổn thương. Tu dưỡng đạo đức bắt nguồn từ tu khẩu. Tâm sáng ắt sẽ biết nghĩ tới cảm nhận của người khác mà lựa lời hay. Người có sự tu dưỡng, may mắn ắt sẽ tự tìm đến. Đời người khi nhắm mắt xuôi tay để lại chính là năm điều hối tiếc nhất này. Đời người ta chính là lúc trẻ chẳng biết buồn, về già mới thấy đường đi khó. Tuổi thanh xuân mải mê trong vòng xoáy danh lợi, đến lúc xế chiều chợt thấy hối hận vì đã bỏ rơi quá nhiều điều. Khi đối diện với lằn danh sinh tử, rất nhiều người đều có chung những niềm hối tiếc giống nhau. Bất kể họ từng làm nghề gì, địa vị xã hội ra sao, chính là con chim sắp chết, tiếng kêu bi thương, con người sắp chết thì lời nói thật. Sau đây là năm điều hối hận lớn nhất hầu như ai cũng phải một lần thốt lên trong đời. 1. Ước gì tôi đủ can đảm sống một cuộc đời đúng nghĩa cho bản thân mình. Đây là một trong những điều hối tiếc nhất, phổ biến nhất. Rất nhiều người đến tận khi sắp lâm chung trên giường bệnh mới thấy hóa ra cả cuộc đời mình là sống hộ người khác, là sống thừa. Đó không phải cuộc đời của chính họ, đó là cuộc đời mà mọi người mong muốn ở họ. Không thể tự chủ cuộc đời của chính mình, họ đã đánh mất đi quá nhiều ước mơ, khát vọng, quên đi những điều giản dị mà hạnh phúc, chân thành và ấm áp. Họ mãi chỉ chạy theo làm hài lòng người khác, sống một cuộc đời ốc mượn hồn. Vậy chẳng phải đau đớn lắm hay sao, bi thương lắm hay sao? 2. Ước gì tôi đừng quá ham công tiếc việc. tuổi tráng niên, người ta chính là chí khí sung mãn, nhiệt huyết tràn trề, tâm tính khoáng đạt, luôn muốn phấn đấu nỗ lực một phen. Nhưng nhiều người quá mải mê công danh sự nghiệp mà rơi vào vòng danh lợi, thị phi mà quên mất những hạnh phúc giản dị bên mình. Họ không thể quan tâm giáo dưỡng con cái trưởng thành, không còn thời gian chăm sóc người thân, cha mẹ, thậm chí không thể tự cho mình một phút nghỉ ngơi. Chỉ cần có thể dứt ra khỏi công việc một giờ, chắc chắn cuộc sống của bạn sẽ phong phú và tươi đẹp hơn rất nhiều. Bạn sẽ cảm nhận được nhành hoa trước ban công nhà đang bừng nở dưới ánh bình minh, nhắm khẽ mắt để thấy gió lùa trong tóc, hít hà mùi đất ẩm sau cơn mưa rào mùa hạ. Bạn thấy đấy, cuộc đời sẽ đẹp biết bao nhiêu. 3. Ước gì tôi đủ can đảm để bày tỏ cảm xúc của mình. Kìm nén cảm xúc, không để lộ cho người khác biết tâm sự của mình đôi khi không phải là điều tốt. Nhiều người thường khép kín mình, ít khi giao tiếp, chia sẻ, bày tỏ cảm xúc để sống yên ổn với người khác. Nhưng cảm xúc kìm nén lâu ngày dễ trở thành thứ tình cảm tiêu cực, bi ai. Không nói ra lời thì trong lòng phẫn uất, có lời không nói được thì tâm trạng bất an, cơ thể suy nhược. Những người này chính là yêu ghét, giận hờn cũng cố nén vào tâm, không dám thể hiện ra bên ngoài. Bề ngoài nhìn họ nhu mì, lành tính, nhưng kỳ thực trong tâm như có bão nổi sóng cồn. Họ sống nhạt nhòa, đó không phải là cái ung dung khoan dung của bậc quân tử, mà là sự tự ti, yếu hèn của kẻ tiểu nhân. 4. Giá như tôi vẫn giữ liên lạc với bạn bè. Người ta thường không nhận ra giá trị thực sự của những người bạn cũ cho đến thời điểm vài tuần lễ trước khi qua đời. Nhưng khi ấy, người nam kẻ bắc biết đâu mà tìm. Bạn cũ cũng lần lượt rời đi, già yếu mỏi mòn qua năm tháng, hỏi còn mấy ai là tri kỷ tương phùng. Nhiều người vì quá lo vun vén cho cuộc đời riêng của mình mà để tuột mất những tình bạn vàng. Trước khi lìa đời, không bạn đưa tiễn, cảm giác thật thống khổ làm sao. Vậy nên, nếu có bạn bè, hãy biết trân quý, gặp gỡ nhau dù chỉ vài tháng một lần, kể cho nhau nghe nỗi lo toan của cuộc đời, uống một tách trà thơm và mơ màng trở lại thời thơ trẻ. 5. Giá như tôi để bản thân mình sống vui vẻ hơn. Nhiều người vẫn mãi không nhận ra rằng hạnh phúc chính là một sự lựa chọn. Richard Strauss, nhà soạn nhạc sáng tác bản giao hưởng Tod und Wicklerum, tạm dịch là cái chết và sự thay hình đổi dạng. Trước lúc qua đời, nói với người con dâu tên là Alice của mình rằng: "Điều này thật buồn cười Alice à, cái chết giống hệt như những gì mà cha đã sáng tác trong Tod und Wicklerum." Trang Tử, khoảng thế kỷ thứ 4 trước công nguyên, là một triết gia có địa vị rất lớn trong lịch sử tư tưởng Á Đông. Ông và Lão Tử chính là những người khai sáng đạo gia, một phương pháp tu luyện có ảnh hưởng hàng ngàn năm sau. Trong Liệt Ngự Khấu có kể lại rằng, lúc Trang Tử hấp hối, các môn sinh bàn với nhau sẽ hậu táng cho ông. Ông nghe được bảo: "Đừng, ta đã có trời đất làm quan quách, mặt trời mặt trăng làm ngọc bích, tinh tú làm ngọc châu, vạn vật sẽ đưa ma ta, như vậy đồ táng ta chẳng đủ rồi sao, còn phải thêm gì nữa?" Môn sinh đáp: "Chúng con sợ quạ và diều hâu sẽ rỉa xác thầy." Trang Tử lại bảo: "Trên mặt đất thì bị quạ và diều hâu rỉa, ở dưới đất thì bị kiến và sâu đục, tại sao các con lại thiên vị cướp của các loài ở trên mà đem cho các loài ở dưới?" Trước cái chết, vì sao hai người họ, Richard Strauss và Trang Tử, lại có thể dí dỏm đến vậy được chứ? Đến khi lâm chung, họ vẫn vui vẻ, thoải mái mà đón nhận cái chết như một điều tất yếu, chính là không oán, không hận, không tiếc rẻ. Khi chết muốn thanh thản, thì lúc sống phải vui vẻ, hòa ái. Nhiều người đến lúc nhắm mắt xuôi tay rồi mới nhận ra mình đã quá khắt khe với bản thân, không thể sống trọn vẹn một ngày nào vui vẻ, luôn luôn lo lắng, giành giật, đấu tranh, mải miết công danh, cuối cùng thành hư ảo cả. Cổ nhân để lại 12 bí quyết vàng thay đổi vận mệnh, hiểu được thì hạnh phúc an nhiên. Nếu như mệnh là do trời định trước, thì vận lại nằm trong tay mỗi người. Vậy chúng ta làm thế nào để có thể cải biến vận mệnh của mình? Cuộc đời mỗi người trên thế gian đều khác nhau. Có người cả đời đều cát tường như ý, mạnh khỏe trường thọ. Có người thì trung niên gian khổ, về già mạnh khỏe yên bình. Có người thì tuổi trẻ vang danh, tuổi già cô đơn khổ cực. Có người thì cả đời trắc trở gian nan, mọi việc đều không như ý. Vậy, nguyên nhân nào dẫn đến các vận mệnh khác nhau đó? Cổ nhân đã đúc kết ra 12 bí quyết quyết định đến vận mệnh. 1 là mệnh, 2 là vận, 3 là phong thủy, 4 là tích công đức, 5 là đọc sách, 6 là tên tuổi, 7 là tướng mạo, 8 là tôn kính thần Phật, 9 là kết giao với quý nhân, 10 là dưỡng sinh, 11 là chọn nghề và chọn bạn đời, 12 là hướng đến những cái tốt đẹp may mắn và tránh xa hung dữ tà ác. 1. Mệnh. Mệnh là cố định bất biến, là đã được định trước. Về nghĩa hẹp mà nói, cái mệnh mà chúng ta nói chính là bát tự của mỗi người. Bát tự là do 8 can chi, vừa hay là 8 chữ bát tự tạo thành, là can năm và chi năm, can tháng và chi tháng, can ngày và chi ngày, can giờ và chi giờ. Trong đó, can được gọi là thiên can, gồm có 10 can, canh tân nhâm quý giáp ất bính đinh mậu kỷ. Chi được gọi là địa chi, có 12 chi, bao gồm tí sửu dần mão thìn tỵ ngọ mùi thân dậu tuất hợi. Như vậy, căn cứ vào ngày giờ tháng năm sinh của bạn mà tính ra thiên can địa chi, tổng là 8 chữ, thì có thể đoán ra hành trình cuộc đời, vinh nhục họa phúc, giàu nghèo, yểu thọ của mỗi người. Về nghĩa rộng mà nói, trong vận mệnh mỗi người, luôn có những điều mà dù chúng ta có cố gắng thay đổi thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào xoay chuyển được, đó chính là mệnh. Trong Phật giáo, gọi là A-lại gia thức. Chúng chính là một kho tàng các loại hạt giống của nghiệp thiện, ác mà một người đã tạo ra trước đó, được tập hợp lại không sót một chi tiết nào. Khi gặp thời cơ thuận lợi, một hoặc nhiều hạt giống tốt và xấu sẽ được đưa ra, gieo trồng và trổ quả. Kết quả là người đó được sinh ra phải hưởng những quả do những kiếp trước, quá khứ đã làm ra, không thể trốn tránh, không thể chối bỏ. 2. Vận. Vận tức là vận thế, có thể thay đổi được. Nếu ví mệnh như một chiếc xe xuất phát từ điểm bắt đầu của cuộc đời, chạy đến điểm cuối cùng, xe của bạn là loại gì, con đường như thế nào, thì đó gọi là mệnh. Còn cụ thể là lái xe như thế nào để đi đến hết hành trình cuộc đời, cái đó lại gọi là vận. Có người vốn có một chiếc xe tốt, con đường đi cũng tốt, nhưng tự mình lại được chăng hay chớ để mặc nước cuốn trôi, lái xe không cẩn thận, kết quả là cuộc đời kết thúc không có hậu. Có người vốn ban đầu chỉ có một chiếc xe rất xấu, đường đi thì ngoằn ngoèo, trông gai, gập ghềnh khúc khuỷu, nhưng cả đời lại cần cù chịu khó, cẩn thận từng ly từng tí, lái xe rất chuyên tâm, kết quả cả đời mạnh khỏe bình an. Chính vì mệnh là cố định không thay đổi, nhưng vận lại nằm trong tay mỗi người. Bởi vậy, chúng ta thường nghe nói rằng bói mệnh đoán mệnh mà không có đoán vận bói vận vậy. 3. Phong thủy. Môi trường mà mỗi người trong chúng ta ở gọi là phong thủy. Phong thủy này gồm môi trường tự nhiên mà chúng ta sống, còn bao gồm cả môi trường xã hội mà chúng ta ở. Nếu ví con người như một cái cây, phong thủy chính là môi trường mà cái cây này sinh sống. Ví như thổ nhưỡng, ánh sáng, lượng nước, các sinh vật khác ở xung quanh, vân vân. Môi trường bên ngoài này dĩ nhiên là quan trọng, nhưng bản thân cái gen di truyền và nỗ lực sinh trưởng của cây cũng rất quan trọng. Do đó, phong thủy là yếu tố bên ngoài, không phải yếu tố bên trong. Tất nhiên, yếu tố bên ngoài và bên trong là có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. 4. Tích công đức. Tích đức chính là làm việc tốt. Cổ nhân nói, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Cho dù là văn hóa Nho gia hay là Phật, đạo gia đều đề xướng giúp người tích đức thành thiện, từ đó mà thay đổi vận mệnh. Trường hợp ví dụ kinh điển nhất là câu chuyện Vân Liễu Phàm đời Minh cải biến vận mệnh. Sau này người ta dạy Liễu Phàm tứ huấn, 4 giáo huấn của Liễu Phàm để răn dạy hậu thế nhận thức được sự chân thực của vận mệnh, tiêu chuẩn phân biệt rõ thiện ác, phương cách sửa chữa lỗi lầm, từ đó thấy được những công hiệu linh nghiệm của việc hành thiện tích đức. Đây cũng là câu chuyện thay đổi vận mệnh, làm gương cho mọi người. 5. Đọc sách. Đọc sách là học văn hóa, tăng thêm tri thức. Đọc sách là một quá trình học tập suốt đời. Thông qua đọc sách, chúng ta có thể thu được tri thức, kết giao bạn bè, mở rộng tầm nhìn, còn có thể nâng cao bản thân. Đọc sách cũng là phương thức nhanh chóng và tốt nhất để học hỏi văn hóa từ xưa đến nay, thu nạp lượng tri thức rộng lớn của nhân loại, trở thành người có trí tuệ. Đọc sách giúp bạn có thêm cái nhìn đúng đắn về thế giới quan, giá trị quan và nhân sinh quan. Nhờ đọc sách, bạn có thể thông hiểu lời của các bậc hiền triết thời xưa. Cũng nhờ vậy mà có thể uống rượu, đàm đạo hát ca cùng các bậc tao nhân mặc khách. Nhờ đọc sách, bạn có thể rút ra những bài học từ vô số các câu chuyện kim cổ, mở mang kiến thức, hấp thụ tinh hoa, hình thành những quan niệm chân chính. Đọc sách giúp bạn mở rộng tầm nhìn, không còn bị giới hạn bởi một góc nhỏ bé của cuộc sống. Có thể thoải mái du ngoạn cổ kim đông tây, học thức rộng khắp bốn biển. Cùng với việc đọc sách không ngừng, sẽ hun đúc nên trong bạn một tấm lòng rộng mở, lý tưởng cao xa. Đọc sách giúp bạn kết giao bạn bè, mở rộng phạm vi giao tiếp. Thông qua đọc sách, bạn có thể tìm được bạn hữu tâm đầu ý hợp, mở lòng và thư thái. Đó chẳng phải là điều tốt không gì bằng đó sao? Do đó, từ cổ chí kim, đọc sách luôn là phương pháp quan trọng thay đổi vận mệnh của con người. 6. Tên tuổi. Cho con nghìn vàng không bằng cho con một cái tên. Một cái tên tốt có tác dụng khích lệ đối với cuộc đời mỗi người, thậm chí còn có tác dụng dẫn dắt, chỉ dẫn. Ví dụ, trong Thần Điêu Hiệp Lữ, Dương Quá sở dĩ được Quách Tĩnh đặt cho cái tên như vậy là hy vọng anh không mắc sai lầm như cha của mình là Dương Khang. Mong anh nhớ kỹ sai lầm của cha để làm một con người đường đường chính chính. Cuối cùng, Dương Quá đã trở thành một đại hiệp vang danh muôn đời. Bởi vậy, người xưa, đặc biệt là con cái trong các gia đình danh gia vọng tộc hoặc dòng dõi nho sinh, đối với việc đặt tên là đều rất quan trọng. 7. Tướng mạo. Tướng tức là tướng mạo, bao gồm tướng mặt và tướng tay. Người xưa có câu, tướng do tâm sinh, tâm do cảnh tạo, cảnh tùy tâm chuyển. Thông qua tướng mạo bên ngoài có thể phân tích được ý nghĩ trong nội tâm của một người. Tu đức ở tâm, cát hung lành dữ có thể biết được. Tâm khởi thiện niệm, các loại phúc báo sẽ đến. 8. Tôn kính thần Phật. Khổng Tử nói, dốc sức vì dân để họ đạt được cảnh giới của nghĩa. Kính trọng quỷ thần nhưng luôn giữ một khoảng cách, như vậy có thể gọi là trí vậy. Bậc thầy trí thánh này đã dạy các đệ tử của ông, cảnh giới nghĩa của việc dốc sức phục vụ nhân dân là phải làm cho mọi người dân kính trọng tôn thờ quỷ thần. Nhưng mình và người dân phải giữ khoảng cách nhất định với quỷ thần, như vậy mới xứng danh là bậc trí. Người xưa cũng nói, bậc quân tử có ba cái sợ, sợ mệnh trời, sợ đại nhân, sợ lời của thánh nhân. Mệnh trời tức là quy luật vận hành của đạo trời, cần phải kính trọng đạo trời. Sợ đại nhân không phải là người hơn bạn, mà là người tu dưỡng đạo đức rất cao, cần phải kính sợ họ, kính sợ bậc bề trên, bậc tôn giả. Sợ lời của thánh nhân, đối với những lời nói của bậc thánh hiền, phải có lòng kính sợ. Làm được ba điều sợ này thì con đường của bạn ra đi sẽ rất vững vàng. 9. Kết giao quý nhân. Kết giao quý nhân tức là chọn người thiện mà kết giao. Người xưa có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Nếu xung quanh chúng ta đều là những người đạo đức cao thượng, thì chúng ta cũng sẽ trở nên đạo đức cao thượng. Cũng như vậy, nếu chúng ta luôn luôn kết giao với những người đạo đức thấp kém, dần dà phẩm hạnh của chúng ta trở nên xấu đi. 10. Dưỡng sinh. Dưỡng sinh là giữ thân tâm khỏe mạnh. Dưỡng sinh không chỉ đơn giản như ngày nay thường nói, sinh mệnh là ở vận động, mà là sinh mệnh là ở vận động và tĩnh dưỡng, không phải chỉ có mỗi vận động mà thôi. Đồng thời, dưỡng tâm và dưỡng thể cũng quan trọng như nhau. Hơn nữa, cần sống thuận theo quy luật của tự nhiên. Mặt trời mọc thì dậy, mặt trời lặn thì nghỉ, đồng bộ với bốn mùa của trời đất. 11. Chọn nghề và chọn bạn đời. Chọn nghề tức là công việc, sự nghiệp. Chọn bạn đời tức là hôn nhân, cưới xin. Nam sợ làm nhầm nghề, nữ sợ lấy nhầm chồng. Một sự nghiệp thành công ít cũng vài năm, nhiều thì 10 năm, 30 năm. Một người trước tiên cần lập chí theo nghề có hy vọng thành công nhất, sau đó kiên định không ngừng làm việc. Gia hòa vạn sự hưng. Gia đình hòa thuận thì vạn sự đều hưng thịnh. Vợ chồng hòa thuận, hai người đồng ý, đồng lòng thì quả thực là quý hơn vàng. Đằng sau một người đàn ông thành công luôn có một người phụ nữ vĩ đại. Đằng sau một người phụ nữ hạnh phúc đều có một người đàn ông đáng tin cậy. 12. Gần lành tránh dữ là hướng đến điều tốt đẹp. May mắn tránh xa điều ác, hung dữ. Trong đời người, chúng ta cần phải luôn phân tích tình huống, xem xét thời thế, minh bạch lành dữ họa phúc. Khi hoàn cảnh tốt lành thì cần thừa thế mà tiến lên. Khi hoàn cảnh hung hiểm thì cần dè chừng, cẩn thận, cũng là lùi một bước biển rộng trời trong. 12 bí quyết trên chỉ có mệnh là nhân tố tiên thiên, còn 11 điều còn lại đều có thể thông qua nỗ lực hậu thiên để thay đổi vận mệnh của mỗi người. Bởi vậy mới nói, mệnh là tự mình lập, vận mệnh nằm trong tay chính bản thân mỗi người. Cuối cùng, dù đường đời có lúc lắm chông gai, gập ghềnh, nhưng vẫn giữ trong tâm mình thiện niệm, không ngừng hành thiện tích đức, thì phía trước bạn là bầu trời xanh bao la vẫy gọi. We'll be right back.